Dưỡng địch vi hoãn. Chương 27, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Mặc Lâm Nguyên quét Dạ Tiểu Lang một mắt, dùng ngón tay viết xuống tay hắn. Lỗ tai ngươi linh mẫn, nghe một chút xem nàng đang nói cái gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Mặc Lâm Nguyên muốn dẫn Dạ Tiểu Lang tới đây. Dạ Tiểu Lang bởi vì khi còn bé lớn cùng sói, ngũ giác linh mẫn hơn thường nhân rất nhiều. Tại đây Mặc Lâm Nguyên chỉ có thể y hi nghe được một chút thanh âm. Thế nhưng đối với Dạ Tiểu Lang mà nói, đã được rồi. Dạ Tiểu Lang thấy Mặc Lâm Nguyên nghiêm túc như vậy, gật đầu, từ từ nhắm hai mắt ngưng thần đi nghe thử. Trong lương đình, Ôn Như đối diện một nam nhân, nàng vươn tay rót cho hắn một ly trà. Ngọc Lang, hoàn hảo ngươi đã đến rồi, không thôi cuộc sống này của ta làm sao sống tiếp. Nói lời này, đuôi lông mày đầu ngón tay của Ôn Như đều mang một cổ xuân ý, người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn họ vừa làm cái gì. Chỉ tiếc bên người nàng phòng giữ xâm nghiêm, dù là Mặc Lâm Nguyên phát hiện đầu mối gì, cũng không có cơ hội bắt được chứng cứ. Nam nhân nghe vậy, cười giảm thấp thanh âm nói, không có việc gì. Sau này ta vẫn bồi phu nhân. Phu nhân là nhiệm vụ tướng gia phí hết đại khí lực mới ta cầu về bảo hộ. Sau này, người cứ dựa vào ta a, hai người mắt đi mày lại. Tỷ nữ nhìn ở trong mắt, lại một chữ cũng không dám nhiều lời. Dù sao phu nhân ở bên ngoài vẫn rất đúng mực. Mặc dù nói lời mập mờ, thế nhưng trước mặt người ngoài cũng không dám có chút cử chỉ vượt quá. Mặc Lâm Nguyên quan sát chủ viện đã mấy ngày, hắn tự nhiên biết nam nhân này là ai. Hắn tên Triệu Ngọc, là người nhà mẹ đẻ Ôn Như mới phái đến bảo hộ nàng. Sở dĩ lại phái thêm một người đến là bởi vì trước Nghiêm Hứa bị nàng phái đi bảo hộ nhi tử nàng. Nhưng cao thủ nội công cũng không dễ tìm. Tuy rằng nam nhân này công phu có thừa, nhưng là so với Nghiêm Hứa kia, lại kém xa vạn dặm. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tới gần. Đối phương rất khó phát hiện bọn họ. Yên tâm đi, Ôn Như cười ứng. Bất quá lúc này, nàng nhớ tới cái gì? Nhãn thần lại trở nên dị thường tàn nhẫn. Nàng thấp giọng hỏi, được rồi, phụ thân bên kia có hồi âm chưa? Tên tiểu nha đầu Dạ Mộc kia, làm hại Thiên Nhi bị trọng thương. Ta nhất định không thể bỏ qua nàng. Triệu Ngọc nghe vậy cười đưa tới một kiện đồ. Yên tâm đi phu nhân, xế chiều hôm nay, đồ đã đến. Thứ này cực tốt, chỉ cần để tên tiểu nha đầu kia ăn trước một tháng trước, sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Ai cũng không tra được. Đáng ghét, lấy được ngươi còn không cho ta. Chấm, Ôn Như nghe vậy trừng hắn một mắt, đưa tay muốn đoạt lại bị Triệu Ngọc thuận thế đè tay xuống. Đại tỷ nữ bên cạnh vội vã ho khan một tiếng. Ôn Như bật người thu tay về, mặt mày giận dữ nhìn Triệu Ngọc. Phu nhân đừng nóng vội. Triệu Ngọc nhìn nàng sắc mị mị cười nói, có ta ở đây, không cần phu nhân xuất thủ, ta sẽ để tên tiểu nha đầu kia chết không có chỗ chôn. Nói xong, hai người đổi đề tài, lại trò chuyện khác. Mà vừa rồi, Dạ Tiểu Lang nghe nữ nhân này lại muốn hại Dạ Mộc, nhất thời trong cơn giận dữ. Nữ nhân này quá xấu, nàng muốn hạ độc hại tiểu thư. Chúng ta đi tìm tướng quân tố giác nàng. Vọng Thư Huyền com. Mặc Lâm Nguyên ra hiệu cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Hai người khom người lui về phía sau, sau đó lặng yên không tiếng động ly khai. Nhưng lúc rời đi, môi vẫn mím chặt của Mặc Lâm Nguyên hơi nâng lên một chút. Phượng mâu tràn đầy ánh sáng lạnh. Muốn thương tổn người, cũng phải có mạng mới được a. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Vừa đến địa phương không người, Dạ Tiểu Lang liền không nhịn được thì thầm, nữ nhân kia dĩ nhiên muốn hạ độc tiểu thư. A cực, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Dạ Tiểu Lang nói cho Mặc Lâm Nguyên biết đối thoại của Ôn Như bọn họ. Đơn thuần như hắn, không chút nào phẩm mờ ám giữa Triệu Ngọc và Ôn Như, vẫn vì độc mà tức giận. Mặc Lâm Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi. Ôn Như muốn xuống tay với Dạ Mộc thực sự quá đơn giản. Chỉ cần nàng có thể làm được thiên y vô phùng, ai cũng không thể làm gì nàng. Cho nên muốn ban đảo nàng, nhất định phải có chứng cứ mới được. Mạc Lâm Uyên viết xuống mấy chữ trong tay Dạ Tiểu Lang. Ôn Như làm ác là tất nhiên. Đừng nóng giận. Dạ Tiểu Lang thấy mở to hai mắt nhìn. Ngươi đã sớm biết nàng muốn làm chuyện xấu. Vậy sao ngươi không nhắc nhở tiểu thư? Để tiểu thư đề phòng nàng. Còn mang ta đến đây làm gì? Hắn thực sự cảm thấy A Cực làm như vậy mất đúng mực. Chuyện trọng yếu như vậy. Sớm phát hiện. Phải sớm nói A. Mạc Lâm Uyên lắc đầu. Nhưng nghĩ tới hắn sắp đi. Bên người Dạ Mộc cũng chỉ có Dạ Tiểu Lang cùng nàng. Hắn chịu nhịn tính tình viết. Ôn Như có sát tâm với tiểu thư. Một ngày nàng không chết. Tùy thời cũng sẽ làm ác. Điểm này đoán cũng đoán được. Ta mang ngươi đến. Là muốn nói cho ngươi biết. Nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Ngươi ở bên người tiểu thư. Ngoại trừ bảo hộ nàng. Còn phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng. Dạ Tiểu Lang không hiểu nên gãi đầu một cái. Cái gì gọi là bóp chết nguy hiểm từ trong trứng? Mạc Lâm Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười, mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Dạ Tiểu Lang nhìn lòng bàn tay mình, có chút khổ sở hỏi, nên, ngươi cho ta xem những thứ này, là bởi vì ngươi sắp đi, muốn sau này ta bảo hộ tiểu thư tốt hơn. Ánh mắt hắn có chút đỏ, nhéo tay áo của Mạc Lâm Uyên nói, A Cực, ngươi muốn đi đâu, có thể bị nguy hiểm hay không? Vọng Thư Huyền Com, Mạc Lâm Uyên nhìn trước mắt niên thiếu nhìn trước mắt cũng lớn như mình. Thế nhưng bình thường luôn luôn muốn chiếu cố mình. Trong lòng có chút ấm áp. Hắn mím môi mà cười. Viết vào lòng bàn tay hắn. Ta sẽ còn trở lại. Bất quá, tạm thời không nên nói cho nàng biết. Lại qua vài ngày, ban đêm, Dạ Mộc nhìn Mạc Lâm Uyên đã khuya mới vừa về. Có chút kỳ quái hỏi. Gần đây ngươi và Tiểu Lang luôn luôn sớm ra ngoài. Khuya mới về. Làm gì đó. Mạc Lâm Uyên thấy bên trong không người. Mới thấp giọng nói. Mấy ngày nay Dạ Lệ liên tiếp mở tiệc chiêu đãi. Thiếu nhân thủ. Ta và Tiểu Lang đều đi hỗ trợ. Hắn đốn củi. Ta nấu nước. Dạ Mộc gật đầu. Trách chỉ trách nàng. Bị thương. Đến chương trình học của bọn họ đều buông lỏng. Cũng may hai người này tự giác. Hiện tại mỗi ngày đều tự học. Dạ Mộc chuẩn bị xong tay nải đem ra đưa cho hắn. Cho ngươi, đồ ta đều chuẩn bị xong rồi. Hiện sẽ nói với ngươi kế hoạch ngươi rời đi. Nàng đưa tay nhỏ ngắn ra sau lấy một địa đồ thật to trải trên giường. Ngón tay út trắng noản chỉ vào một chỗ nói. Đây là tướng quân phủ. Đây là lưu thái úy phủ. Ngón tay nàng chỉ trên quan đạo. Cùng ngày tiễn ngươi rời đi. Ta nghe ngóng, đúng lúc là ngày một vị quan lớn thú thê. Ngày đó trên phố đặc biệt nhiều người. Đến lúc đó ngươi chỉ cần. Nàng đang chuẩn bị nói ra kế hoạch nàng chuẩn bị chu đáo. Mạc Lâm Uyên đột nhiên cắt đứt nàng. Kỳ thực ngươi không cần như vậy. Mạc Lâm Uyên thu địa đồ. Đứng ở bên giường nói rằng. Ta ở Triệu Quốc kỳ thực còn có chút bộ hạ cũ. Bọn họ nhất định ở chung quanh tìm ta. Chỉ cần phải ly khai tướng quân phủ, ta có thể liên lạc với bọn họ. Nên, ngươi không cần phí tâm với ta. Chỉ cần ngươi muốn ta đi, ta nhất định sẽ bình yên vô sự ly khai. Cách chương.